Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 4, di thư của bà nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều giải tán, Vương Thục Mai nhanh chóng chạy đến xem xét vật phẩm trong phòng. Như thật sự lo Như Thúy Hoa đã trộm đi cái gì, nhưng nhìn ngó hồi lâu, trừ bỏ kiện khăn tay kia thì không mất cái gì, thì không khỏi buồn bực. Như Thúy Hoa rốt cuộc là đang tìm cái gì? Người một nhà đơn giản ăn xong cơm trưa xong, bởi vì buổi chiều còn muốn đi làm việc, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Phó Diễm trên giường nằm một hồi, nàng ngủ không được. Nghĩ đến buổi sáng ánh mắt chính mình phát sinh những biến hóa đó, Phó Diễm không khỏi có chút không giải thích được, bèn ngồi dậy đi qua đi lại. Buổi sáng nhìn đến đồ vật giấu trong người Như Thím, rốt cuộc là ảo giác, hay vẫn là ánh mắt xảy ra vấn đề gì? Giống như chính mình nếu tập trung tinh thần, có thể nhìn đến thứ đồ vật mà người khác nhìn không tới. Phó Diễm ngưng thần hướng trong viện nhìn lại, nghĩ nên thí nghiệm một chút, hai mắt của mình còn có thể hay không xuyên thấu vật thể. Ngô, ánh mắt rơi lệ, nước mắt chảy đầy mặt, buổi sáng xem thấu qua cửa phòng, chứng tỏ mắt mình có thể nhìn thấu tấm ván gỗ, nhưng giờ lại nhìn không qua khỏi bức tường này. Phó Diễm lại phân biệt nhìn thử chăn, quần áo, cốc uống nước trắng men ca, cũng có thể. Nhưng là tường vẫn là không thể. Ánh mắt dùng nhiều lần sau đó sẽ có cảm giác chua xót. Xem ra ánh mắt có thể xuyên thấu vật thể cùng tính chất của vật thể đó chắc chắn có liên quan. Nhắm mắt lại, chợt như lại có một cỗ thanh lương cảm giác mát dịu truyền đến hai bên mắt. Phó Diễm nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ khoảnh khắc thanh lương này. Nhắm mắt dưỡng thần ngủ một hồi xong, tiếp tục bắt đầu nhìn về phía mặt tường, nàng cảm giác hai mắt của mình rõ ràng đã sáng hơn. Lúc này nàng phát hiện, nàng đã có thể nhìn đến cây sơn tra ngoài tường phía bên kia. Vì thế nàng ở trong phòng đứng lên nơi nơi nhìn xung quanh, thời điểm nhìn về phía mặt đất phát hiện có một khối hộp bên dưới, bên trong đè nặng một cái tiểu bao bố hình chữ nhật. Phó Diễm ngồi xổm xuống, nhìn kỹ khối hộp này, phát hiện nó cùng hộp gỗ khác cũng không có bất đồng, chính là trông cao hơn mặt đất. Nàng dùng dấu tay đánh dấu cái hộp kia một chút, xong thở phào buông lòng. Lại đi trong sân lấy đến một cái tiểu đao, bắt đầu chậm rãi đào. Đem cái hộp cầm lên, nhìn đến một cái bao bố lam sắc phổ thông bên trong. Bao bố trên tay ước lượng rất nhẹ, nàng chậm rãi mở ra, bên trong là một quyển sách. Trên bìa sách chỉ có một chữ, mở sách ra bắt đầu nghiên cứu. Sách có chút cũ nát, đại khái nhìn vài lần, là một quyển sách về phong thủy và xem tướng. Đời sau công nghệ kỹ thuật phát đạt, các loại hình xem tướng hay nhìn phong thủy đều bị khinh bỉ, đặc biệt là người trẻ tuổi lại có rất ít người quan tâm đến cái này. Phó Diễm là bởi vì mẫu thân hun đúc, nàng cũng không cho là như vậy, nàng cho rằng càng là trí tuệ cổ nhân lại càng là một biểu hiện khác của khoa học. Phó Diễm vừa muốn cẩn thận đọc, cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, cũng bởi vì đầu của nàng còn không có triệt để khỏi, cho nên Vương Thục Mai sớm trở lại. Người đứa nhỏ này, đầu còn không có khỏi lại đi xem cái sách gì, chờ đầu khỏi hoàn toàn lại nhìn. Di, đây không phải là sách của bà nội ngươi sao? Ngươi kiếm cái này từ đâu ra vậy? Sách của bà ngươi không phải là đều đốt rụi sao? Vương Thục Mai nhìn thấy sách trong tay Phó Diễm liền kỳ quái nói. Sách của bà nội, sách này là của bà nội sao nương? Phó Diễm tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chúng ta trừ bà nội ngươi ra, không ai có sách như vậy. Ta đã thấy trước đây bà ngươi xem qua, ta còn tưởng rằng sách vở của bà ngươi đều không có rồi đó, thì ra còn có một quyển, sách này là từ đâu tới? Vương Thục Mai nhìn đến sách giống như thấy được bộ dáng mẹ chồng nhà mình. Nương, ta vấp phải tảng đá kia, ta nghĩ đi xuống lấy ném đi, xốc lên liền quyển sách này tại bên trong. Xem ra là bà ngươi giấu ở trong phòng này, lúc ấy thời điểm xây phòng, bà ngươi liền kiên quyết muốn dùng tảng đá thô mà. Ta còn cảm thấy có chút lãng phí, nguyên lai lại là tàng thư. Kế tiếp Phó Diễm liền từ trong miệng mẫu thân nghe được một bà nội khác hoàn toàn trong mộng. Mẹ Phó Đại Dũng còn trẻ là đã học qua trung học, nhà cũng là gia đình giàu có. Sau trong nhà rất nhiều người đi nước ngoài cùng hương cảng, chỉ còn lại có mỗi mình bà. Mà cha Phó Đại Dũng là Phó Lão Xuyên trong nhà chỉ là làm cái trồng trọt, đừng nói tam đại bần nông, chính là thập đại cũng đúng. Mà hai người kết duyên thì là bởi vì cái thời điểm kia âm kém dương sai. Bà của ngươi lúc còn trẻ thực xinh đẹp, chính là lớn tuổi cũng là lão phụ đoan trang, mỗi ngày đều là đầu tóc, ăn mặc cùng quần áo thật ngay ngắn hoàn chỉnh. chính là mất ngày nào đó cũng là kỳ quái đến thực sự. Giống như bà ngươi biết chính mình muốn đi lúc nào, sớm chuẩn bị áo liệm, một chút cũng không phiền toái nhi nữa. Vương Thục Mai nói về chính mình mẹ chồng, rất nhớ bộ dáng nàng. Đều nói mẹ chồng tức là thiên địch, nhưng nhìn Vương Thục Mai bộ dạng này biểu hiện thuyết minh phó lão phu nhân là một cái mẹ chồng thực tốt. Ngươi đã phát hiện quyển sách này, ngươi phải ngàn vạn cất kỹ, đừng làm cho mọi người nhìn thấy. Dù sao cũng là bà ngươi lưu xuống, Vương Thục Mai dặn dò. Phó Diễm đem sách đưa cho Vương Thục Mai. Mẹ, ngươi thu, không cần, đưa ta cũng là đồ nhóm lửa. Ngươi thu, bà ngươi chính là người có đại học vấn. Vương Thục Mai hiển nhiên chính là thập phần tôn sùng mẹ chồng mình. Kia hảo, vậy trước hết cứ để ở chỗ này của ta. Phó Diễm thuận tay liền nhét vào chồng sách giáo khoa của mình. Vương Thục Mai hướng ngoài cửa nhìn lại, nghĩ nghĩ ba bọn nhỏ như thế nào vẫn chưa trở lại. Tiểu Hỏa, ngươi nghỉ ngơi đi. Đừng đọc sách nhiều, để nghỉ mà dưỡng dưỡng thần, mẹ đi phòng bếp làm cơm, cha ngươi cũng mau tan tầm, ca tỷ ngươi bọn họ phòng chừng cũng mau trở lại. Nói xong liền hướng phòng bếp đi, mẹ, ta giúp ngươi nhóm lửa. Phó Diễm cất kỹ sách, đi theo Vương Thục Mai hướng phòng bếp. Nông gia cơm tương đối phong phú, bởi vì mùa hạ dưa và trái cây có nhiều. Vương Thục Mai liền chém nửa cái bí đỏ làm cháo bí đỏ, sau đó xào một đĩa rau muống. Bởi vì Phó Diễm đầu còn không có tốt, cắn răng xuất ra vài cái trứng gà làm một chén canh, nghĩ cho nàng bồi bổ. Phó Diễm tưởng cho nàng nhóm lửa, Vương Thục Mai cũng không nguyện ý, nhìn hài tử thật muốn hỗ trợ, trong lòng một bên vui mừng hài tử trưởng thành, một bên đuổi ra bên ngoài. Không cần nàng nhóm lửa bảo nàng đi trong viện lấy hai cây hành lá. Phó Diễm đem mấy cây hành lá từ trong đất mà đào ra, mang đến bên cạnh giếng rửa sạch sẽ. Đang tính đưa Vương Thục Mai, cổng tre bị đẩy ra có ba người tiến vào. Trước cao nhất là đại ca Phó Hâm, nhũ danh Tiểu Kim, năm nay 18 tuổi, vóc người có đến 1m8, diện mạo giống Vương Thục Mai hảo soái ca. Học xong trung học về sau bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, tạm thời chỉ có thể ở nhà làm nghề nông. Nhị ca Phó Sâm, nhũ danh Tiểu Mộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ Phó Miểu là song sinh với Phó Sâm. Nhũ danh Tiểu Thủy, năm nay đều là 16 tuổi, chính là Phó Sâm cái đầu lớn nhanh sắp đuổi kịp và vượt qua cả đại ca. Hắn cùng Phó Miểu năm nay mới vừa thi được vào trung học trên thị trấn. Phó Miểu cùng Phó Sâm lớn lên tương đối giống nhau, hai người bọn họ gương mặt lớn lên cùng Phó Đại Dũng phảng phất từ một cái khuôn mẫu trong ấn đi ra. Phó Miểu thân hình cao gầy, có một loại anh khí xinh đẹp, tính tình cũng hoạt bát. Tiến vào liền líu ríu đứng lên. Nguyên chủ Tiểu Hỏa gặp nạn ngày đó vừa lúc cháu trai Vương Thục Mai muốn định thân, dân quê làm hỷ sự, đều sẽ có cái náo nhiệt. Phó Đại Dũng luôn luôn cùng nhạc gia thân cận, nhạc phụ, nhạc mẫu cũng đều tự ái, vì thế nguyên thân ca tỷ trước tiên hai ngày đều đi nhà bà ngoại hỗ trợ. Ngày hôm qua là định thân ngày chính, Phó Đại Dũng hai người vốn là cũng phải đi, vừa vặn Tiểu Hỏa xảy ra chuyện, hai người liền không đi, chỉ báo sao không đi. Liền cũng nói Tiểu Hỏa hôn mê bất tỉnh, chỉ nói sẽ đến sau. Cách chương.